Chương 500, quái vật đột kích. Yên tâm đi, có ta ở đây, nàng không có nguy hiểm gì. Cho rèn lên một cái yên tâm thủ thế, sau đó Hải liền dẫn hẹ đi rót giờ cùng rời đi cư xá. Mà nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, rèn lên không khỏi nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó đi từ từ tiến vào Hải phòng ở bên trong, giống là người máy quét dọn xong nhà vệ sinh về sau, nàng liền ngồi xuống Hải bình thường thích ngồi trên ghế salon. Mặc dù vẫn còn chưa qua mấy ngày, nhưng nàng dường như đã có một ít quen thuộc Hải ngồi ở chỗ này cảm giác, không, kỳ thật QNZ có thể nói là, đã có một ít quen thuộc trong nhà có một cái nam nhân cảm giác như vậy, nàng đã nhiều năm chưa từng cảm thụ. Đem mình kia một đôi thon dài cặp đùi đẹp cuộn tròn lên, rèn lên đem mặt dán vào đùi tới gần đầu gối địa phương, liền an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó. Nàng cứ như vậy, duy trì cái này một tư thế. Ngồi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thậm chí bởi vì Hải không tại, nàng đều không có ăn cơm trưa. Nàng ngay tại trải vớt Hải cùng các nàng gần quan hệ trong đó. Nói thật, rèn lần cho dù đối với tình cảm có một ít chất phác, nhưng là nàng cũng không phải người ngu. Tốt à, Hải đúng là ngốc, điểm này là không cần hoài nghi. Hắn thường xuyên lại bởi vì người khác nhiều 480 nhìn hắn một cái, sau đó trong lòng nói thầm. Nàng có phải hay không đối với mình có ý tứ cu nở dê lại bởi vì trì độn, mà đem thật đối với hắn có ý tứ người xem như bằng hữu. Hải láng đốc, nhưng là rèn lỉnh cũng không đốc, nàng ngay tại trải vớt trong nhà mình người cùng Hải ở giữa tình huống, nàng là biết mình, nàng đối Hải nếu như nói chỉ là có hàng xóm ở giữa giao tình, kia nàng ngay cả mình đều không gạt được đi mà ngoại trừ nàng bên ngoài, có vẻ như hạn nạ đối Hải cũng có một chút không minh bạch. Cảm hiệu là tại vài ngày trước trở về thời điểm, ban ngày cơ hồ liền là ở tại hai nơi này, cái này cũng khẳng định không bình thường, cuối cùng liền là hẹ đi có vẻ như. Ngoại trừ kẻ bệ xạ bên ngoài, nhà chúng ta dường như đã luân hạm nghĩ đến nơi này, rèn lần không khỏi lấy tay đỡ dưới chán của mình, sau đó có chút đắng chát chát nói. Bất quá tại trầm mặc một hồi về sau, rèn lần một lần nữa ngẩng đầu lên, sau đó hoạt động một chút mình kia đã có chút mỏi như chân. Một lần nữa tại trong gian phòng bận rộn. Bất quá nhìn xem ánh mắt của nàng, nàng rõ ràng đã làm xảy ra điều gì quyết định lúc này Hải tự nhiên là không biết những này. Kỳ thật hắn ngay cả những này mỗi tử đối tự mình có phải hay không có cái gì đặc thù ý nghĩ, hắn cũng không biết, hắn liền là ngu như vậy. Hắn lúc này, ngay tại một chỗ tên là thoải mái bãi biển tờ L.E.A. Sarkenberg địa phương, một bên gió biển thổi, vừa ăn hải sản sang nguyết đâu. Gosber học viện. Tại toàn Mỹ kỳ thật xem như một cái tương đối nổi danh đại học, mặc dù không phải cái gì dây thường xuân danh giáo, nhưng ở nước Mỹ vẫn là tương đối nổi danh, nhất là tính mạng của bọn hắn loại khoa học mấy cái chuyên khoa, tại toàn thế giới đều là đứng HNZ đầu. ANLEI nước Mỹ năm nay mới nhất trường cao đẳng xếp hạng, Gosber học viện tại toàn Mỹ sắp xếp 73 tên, toàn thế giới sắp xếp 127 tên, nhưng là bọn hắn tế bào sinh vật học khoa. Lại là toàn Mỹ thứ 3, toàn thế giới thứ 5, thậm chí muốn so New York nhất đại học tốt Columbia đại học xếp hạng còn nở cao hơn. Bọn hắn sở dĩ sẽ chiêu hẹ đi rót giờ tới làm nghiên cứu viên, chủ yếu cũng là bởi vì hẹ đi rót giờ việc học đúng là quá tốt rồi. Cái này sở học viện chiếm diện tích cũng không phải là rất lớn, mà bọn hắn vị trí lại là cực tốt. New York mặt hạ tờ tặng tổng cộng chia làm 3 cái thành khu. Hạ thành khu cùng thành phố Central khu chủ yếu là cảnh điểm cùng phố hoan loại hình thương nghiệp khu vực, mà lên thành khu thì là toàn New York, không, có thể nói là toàn đẹp phần lớn người giàu có chỗ ở nhất là trung ương công viên phụ cận, kia phụ cận một mảnh khu biệt thự, có thể nói là toàn nước Mỹ ngoại trừ nhà trắng bên ngoài, chỉ an địa phương tốt nhất. Gosber học viện, tọa lạc tại kề bên này. Hai buổi sáng đưa hẹ đi rót giờ tới nơi này về sau, liền đi bốn phía chuyển dưới. Trung ương công viên cùng phần lớn đều nghệ thuật nhà bảo tàng đúng là không có cái gì tốt đi dạo. Đang lúc Hải đang suy nghĩ có phải hay không muốn trở về, chờ ban đêm hẹ đi rót giờ tan việc, lại tới đón nàng thời điểm. Hắn phát hiện lên thành khu ạ bẹt lại còn có như thế một mảnh bãi biển. Hắn đi về sau, phát hiện nơi này dường như vẫn là rất không tệ. Bởi vì kề bên này ở lại đều là kẻ có tiền quan hệ, cho nên mới nơi này đi dạo người tố chất cũng rất cao. Bãi cắt loại hình cũng không bận, mà lại chủ yếu nhất là, hiện tại cũng không tính là giữa hè, người nơi này cũng không nhiều, thế là Hải liền đến nơi này nghỉ ngơi. Đến nơi này về sau, hắn phát hiện bên này không chỉ có phong cảnh, hoàn cảnh cái gì đều cũng không tệ lắm, nơi này tiệm cơm làm gì đó hương vị cũng không tệ, mà lại giá cả cũng không mắc. Bình thường địa, đại khái 5 mỹ đao một bình, có người nói, 5 mỹ đao còn không quý, cái này tương đương với hơn 30 nhuyễn muội tệ đâu. Nhưng phải biết, nơi này chính là nước Mỹ người giàu có chỗ bãi biển, Miami đồng dạng địa phương, đoán chừng phải bán 8 mỹ đao lên, cho nên nơi này thật đúng là không tính là rất đắt. Bên này Mỹ Latin duệ phòng ăn có rất nhiều, hải cu nở dê chịu không ít đồ vật, cái gì thấp nhưng loại hình, còn có Mexico bánh rán cái gì, hương vị còn là rất không tệ. Mua không ít ăn, hải tùy ý tìm một cái ghế nằm, liền ở nơi đó nằm nghỉ ngơi. Nếu như là bình thường người, có thể sẽ cảm giác có một ít nhàm chán, nhưng hải hoàn toàn không có. Hắn một chút xíu đều không muốn đi cùng những cái kia ngay tại chơi cắt bãi bóng chuyền muội tử, hay là ở trong biển chơi sập cùng mổ tở thuyền người có cái gì gặp nhau. Hắn cũng chỉ là ngồi ở chỗ này, một bên uống vào bia, vừa ăn Mỹ Latin mỹ thực, một bên soát điện thoại di động chơi đùa. Trong bất chi bất giác, thời gian một ngày cứ như vậy lại bị hải cho lãng phí quá khứ. Đúng vậy, hắn rất thích dạng này lãng phí thời gian, bất quá tại hải nhìn đây cũng là hưởng thụ đi. Nhìn đồng hồ, cảm giác không sai biệt lắm, hải cu nở dê từ nơi này rời đi, gọi một cú điện thoại, xác định hẹ đi rót giờ hôm nay cũng sẽ không tăng ca loại hình. Hải liền hướng về GZB học viện đi tới, trong bất chi bất giác, sắc trời cũng có một chút tối xuống. Bất quá khi Hải đi tới GZB học viện thời điểm, hắn lại phát hiện bầu không khí dường như không thích hợp, bởi vì lúc này tại GZB học viện bốn phía, không biết Luka Naho đã toát ra đại lượng nước Mỹ quân nhân, những này súng ống đầy đủ đem GZB học viện vây lại. Nhìn đến nơi này, Hải không khỏi nhướng mày, hắn không khỏi có một ít lo lắng hẹ đi rót giờ an nguy. Đang lúc hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho hẹ đi rót giờ gọi điện thoại thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn cái kia trong lâu, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy một con trên thân mọc ra gai ngược nhân hình quái vật, trực tiếp từ nơi đó vọt ra trong bất chi bất giác đã viết chương 500, cái này trang web tiết tấu liền là nhanh, nếu như là tại nào đó điểm viết, đoán. Chừng đến nơi này, đều phải hơn 200 vạn chữ, kết quả tại lúc này mới vừa 100 vạn. Tốc độ cùng tiết tấu thật đúng là hoàn toàn không giống A.